Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, cõng qua tay. 1. Đông đông đông, Su Dung, ta nhóm nên đi, Tê Ye Ôn bên trong tụ hội nhanh bắt đầu. Sáng sớm, đi vào Su Dung trước cửa phòng ngủ, Jessica nhẹ nhàng gõ gõ mở rộng ra cửa. Chỉ hóa trang muội muội ra hiệu mở miệng. Crystal không có xoay người, chỉ là vội vàng gật gật đầu. Tỉ tỉ, chờ một chút, ta lập tức liền được. Nói, đem bàn trang điểm hơi thu thập một chút, liền đứng lên hướng đi đứng tại cửa ra vào Jessica, mang theo mỉm cười nhìn về phía mình tỉ tỉ. Đi thôi, tỉ tỉ, ta được. Muội muội bộ dáng có chút nhảy cẫng. Cứ việc thái độ như vậy hôm nay đối với Lâm Tàng Phong cùng Tê Ghê Ôn mà nói hoàn toàn chính xác. Không thích hợp, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Có thể nàng biết, muội muội không có ý nghĩ như vậy. Cũng không phải cố ý, chỉ là bởi vì khắc chế không được. Dù sao tha thiết ước mơ biến thành mộng đẹp trở thành sự thật, là cá nhân đều sẽ khai tâm đến không kềm chế được. Đúng thế, ta nhóm đều là phàm nhân, hỉ nộ ái ố, có thể đơn giản liền đơn giản. Nghĩ như vậy, Jessica không nói gì lại cưng chiều sờ lên muội muội cái đầu nhỏ. Mở miệng cười đáp ứng, được, đi, nói, hai người đi xuống lầu. Đi đã xuất ra, nhưng vừa ra đi, âm u sức trời nhượng Jessica nhíu nhíu mày. Nhìn, muốn mưa, Su Dung ăn. Đi lấy hai cây dù đi, nói không chừng muốn mưa. Su Dung gật gật đầu, quay người đi vào phòng, mà Jessica thì tiếp tục xem trên bầu trời mây đen thật dày. Chỗ này đã chồng chất rất rất nhiều chính điện tử âm, phảng phất sau một khắc liền sẽ va chạm ra đáng sợ lôi minh thiểm điện. Nhưng ở trước đó, không khí là nóng bức, để cho người ta không giây phút nào cảm thấy kiềm chế cùng nặng nề. Tê Ye Ôn, sinh nhật thô thẻ. Tê Ye Ôn, sinh nhật thô thẻ. Sinh nhật thô thẻ. Cảm ơn. Đây là một nơi nào đó một cái đón khách đại sảnh. Chúc phúc âm thanh vang lên ở đây lên. Sau đó lại là cảm tạ đáp lễ. Nơi này hàng năm đều sẽ bị Tê Ye Ôn cố ý thuê đến vì chính mình sinh nhật, cũng cho chúc phúc chính mình sinh nhật thân bằng cố hữu. Người nhà nhóm một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, năm nay cũng không ngoại lệ. Lúc này, SNSD toàn viên đến đông đủ, Su Dung cũng tại, cũng có mấy cái nam tính, tỉ như Kim Hy Chun, Kai, Nam Hài bọn người, nhìn lấy người đến người đi. Su Dung lại chỉ là an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh. Cũng khi thì sẽ cho người khác chào hỏi, nếu có nhân chủ động cùng nàng chào hỏi, nàng cũng sẽ mỉm cười đáp lễ. Nếu như là tiền bối, nàng càng biết đứng lên được vãn bối lễ. Hết thảy quá trình nàng đều bảo trì mỉm cười, cũng đều làm ngay ngắn rõ ràng, không có một tia sai lầm. Nhưng khi nàng nơi này rốt cục im lặng, không có người quấy rầy thời điểm, nàng mỉm cười biến mất. Bởi vì ánh mắt của nàng bắt đầu bốn phía bơi tuần. Nàng suy nghĩ chuyên chú tìm tới cái kia thân ảnh quen thuộc. Chỉ là khắp nơi tìm toàn bộ đại sảnh, nam nhân kia cũng không tại. Nàng cũng khi thì nhìn xem hôm nay trận này tiệc sinh nhật nhân vật chính. Tê Ye Ôn tỉ tỉ, nhìn lấy nàng rất mỉm cười chân thành. Nhìn lấy nàng và mỗi cái cho nàng tặng quà, đưa chúc phúc nhân đạo tạ. Nhìn lấy nàng không có một tia đặc thù lục địa tâm tình dáng vẻ, nàng có chút khó tả cảm giác, đây rốt cuộc là tại ngụy trang, hay là thật cũng không thèm để ý, nàng không biết, nhưng lại càng thêm một người khác lo lắng. Kai, chỗ này ngồi chính là không phải Su Dung. Lúc này, trong đại sảnh, lại một cái góc, Nam Hài cùng Kai ngồi cùng một chỗ, Nam Hài buồn bực uống rượu. Bởi vì vừa rồi hắn đi tặng lễ, Tê Ye Ôn rất khách khí nói cảm ơn, nhưng nàng trong ngôn ngữ ánh mắt bên trong loại kia nồng đậm sơ cách nhượng hắn khủng hoảng. Trên thực tế, tại cái chuyện lần trước sau, hắn một mực xin lỗi. Tại Twitter lên cũng một mực nói lần này chia tay là của hắn sai. Kiếm lời đủ fan cùng người qua đường tốt cảm giác, mà tương phản chính là Taeyeon không nói một lời, không có chút nào động thái, không quan tâm chút nào dáng vẻ lại làm cho một số người rất không vui. Thậm chí còn có một nhóm đen phấn công kích nàng, nhưng nàng vẫn như cũ không quan tâm chút nào. Chủ đề rông dài quá, bây giờ trở lại nơi này, Taeyeon sơ cách nhượng hắn lại khủng hoảng lại phiền muộn. Cho nên chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, mà tại bên cạnh hắn, xem như cùng hắn đồng bệnh tương liên người. Lúc này cái này giống nhau tổ hợp huynh đệ cũng một bộ rất khó chịu bộ dáng tại uống rượu. Hắn muốn nói gì, lại cũng không biết có thể nói cái gì, nhưng lại đầu nhìn một chút một góc nào đó. Chỗ này ngồi một cô gái, chính là Crystal, thế là hắn để ly rượu xuống. Đẩy bên cạnh xuất thần uống rượu người, chỉ cái hướng kia đối với hắn ra hiệu mở miệng, Cai nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía chỗ này, sau một khắc, hắn đứng lên liền muốn đi qua, nhưng do dự ở giữa, hắn vẫn là thở dài ngồi xuống. Nam Hải sững sờ, lập tức nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi thế nào bất quá đi, Cai lắc đầu. Trong mắt lóe lên chột dạ, nhưng vẫn là ra vẻ bi thương mở miệng. Làm sao vượt qua, tựa như ngươi cùng Taeyeon tiền bối một dạng. Giữa chúng ta đều đã dựng thẳng lên tường thật dày. Thế nào cũng tiếp xúc không đến. Đi qua, cũng là một câu khách khí mỉm cười. Khách khí như vậy, ta nghĩ ta vẫn là đừng lĩnh giáo. Thoại âm rơi xuống, Nam Hải cười khổ, cũng đồng ý gật đầu. Nhưng lại không nói thêm gì, chỉ là thở dài một hơi. Giờ khắc này, hai người đều phảng phất phim truyền hình bên trong thâm tình vai nam chính. Yêu mà không phải, vì tình gây thương tích bộ dáng quả thực cảm thiên động địa. Khi tất cả lễ vật cùng chúc phúc tiếp nhận xong sau đó, Taeyeon liền an bài mọi người bắt đầu ăn cái gì. Bởi vì người nhà của nàng còn chưa tới, cho nên cầu nguyện thiết bánh kem khâu muốn trước chờ một lát. Lúc này, Taeyeon cuối cùng là có thể rút ra thân đến hướng đi ngồi tại nơi hẻo lánh Crystal. Nhìn lấy Taeyeon tỉ tỉ hướng mình đi tới, Crystal đứng lên, chủ động vấn an, Taeyeon tỉ tỉ, Taeyeon vẫn như cũ mỉm cười. Nàng gật gật đầu, tỉ tỉ tại sao tới đây? Không phải nên bồi tiếp thân bằng cố hữu cùng giống nhau tổ hợp tỷ tỷ sao? Lúc này, Crystal vô ý thức nghi hoặc hỏi thăm một câu. Taeyeon nhẹ nhàng cười nhẹ, không trả lời thẳng, ngược lại hỏi ngược một câu. Cái kia Su Dung ngươi vì cái gì không đến đây? Liền lễ vật cũng là nhượng Jessica thay mặt tặng. Crystal vội vàng khoát khoát tay. Ani, ta chỉ là không quá sẽ cùng người giao tiếp, hơn nữa đều là tiền bối, cũng không dễ nghịch đám người đi vào, cho nên liền xin nhờ tỷ tỷ thay mặt đưa lễ vật. Cái kia đã tỷ tỷ tới, ta nên đối với tỷ tỷ nói một câu chúc phúc, sinh nhật thô thẻ, Taeyeon hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai là dạng này, nói xong, lại vừa cười đáp lễ. Vậy thì cảm ơn Su Dung chúc phúc cùng lễ vật. Ta nhận lấy, Crystal cũng cười đáp lại thoáng cái. Tỷ tỷ không cần khách khí. Chỉ là lẫn nhau khách khí xong, lại sau đó một khắc cùng một chỗ không có nụ cười. Sau đó là Taeyeon mở miệng. Ta nhóm trò chuyện một hồi đi. Crystal nhếch lên khóe miệng gật gật đầu. Bên trong, hai người chậm chậm ngồi xuống. Giống nhau ngày nào đó bên trong quán cà phê, một cái dùng đầu ngón tay huy động mặt bàn, một cái im lặng bưng lấy một chén nước trái cây, dùng Tàng Phong tính cách, ta lưu lại một phong thư chia tay khả năng không chỉ có sẽ không thành công, sẽ còn nhượng hắn tới tìm ta, ta có lẽ sẽ còn tiếp tục nói một chút lời quá đáng. Khi đó xin mời Su Dung ngươi, hảo hảo chiêu khán hắn, đừng để hắn xảy ra chuyện gì, được không? Tê Ye On tiếp tục mở miệng trước, lời nói ở giữa tất cả đều là đối với Lâm Tàng Phong hiểu rõ. Chỉ là lời quan tâm lại toát ra một loại bình tĩnh lạnh nhạt. Tê Ye On loại này bộ dáng nhượng Crystal thần sắc trong nháy mắt có chút lạnh ý. Tỷ tỷ, không nói trước ta có đáp ứng hay không? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ có chút quá phận sao? Cái gì cũng không nói liền cùng Tàng Phong chia tay. Hiện tại còn một bộ không có chuyện gì bộ dáng. Mà lại nói ra những thứ này có vẻ như quan tâm cũng giống như là làm theo phép một dạng. Lúc đầu ta còn tưởng rằng tỷ tỷ là có cái gì nan ngôn chi ẩn mới chịu cùng Lâm Tàng Phong chia tay. Nhưng bây giờ ta phát hiện ta suy nghĩ nhiều. Ta là thật muốn hỏi một chút tỷ tỷ, ngươi thật thích qua hắn. Vì cái gì trong mắt của ta, tỷ tỷ tựa như là nhất thời hưng khởi muốn chơi chơi mà thôi. Nhiệt tình qua sau đó, sợ bị dây dưa, lại bởi vì có chút cảm giác tội lỗi, cho nên mới để cho ta chiếu cố Tàng Phong. Ngươi muốn là như thế này vì cái gì lúc trước muốn cùng ta tranh? Liền vì hôm nay tới thương tổn hắn. Từng câu cùng loại chất vấn nhượng Tê Ye On mí mắt buông xuống. Mà nàng vạch lên mặt bàn móng tay cũng không tự giác càng thêm dùng lực. Là buồn là đau nhức, là vui là cười, tự mình hiểu rõ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.